Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 164 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm giật sờ sờ đầu, thật sự không hiểu được sao phản ứng càng ngày càng lớn vậy. Em không thấy đẹp sao? Anh cảm thấy khá đẹp mà. Chẳng đẹp chút nào. Lương Nhược Hư nhìn tới nhìn lui bình phẩm một hồi, thế nhưng mà kiểu tóc này của anh còn có thể cứu vớt được. Vốn nhìn rất giống Bác Boy, bây giờ có thể đi trên con đường trai đẹp rồi. Lâm Dật, em có chút tò mò, Kỳ tổng cảm thấy kiểu tóc này thế nào? Cũng giống những gì em nói thôi, cô ấy thấy kiểu tóc này cần phải sửa. Anh xem đi. Lần này là hai bọn em nghĩ giống nhau rồi đấy nhé. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói. Nhưng mà đang yên đang lành, sao tự dưng anh phải đi cắt tóc làm gì? Không phải lúc trước có nói với anh rồi, không được cắt kiểu này sao? Dạo này tìm công việc mới, có yêu cầu về kiểu tóc cho nên đi cắt đó. Thế thì em lại có chút không vui rồi, công việc gì mà còn có yêu cầu đối với kiểu tóc? Lương Nhược Hư nhìn kỹ Lâm Dật, nói. Không lẽ nào là bị nhốt lại, rồi bị cưỡng chế cạo đầu đó chứ? Ôi trời, em không thể nghĩ về anh tốt một chút được sao? Vậy đang yên đang lành. Anh lại đi làm bướm đêm gì rồi? Thiên cơ bất khả lộ, em đừng có hỏi nhiều nữa. Chuyện công việc, Lâm Dật không nói nhiều với Lương Nhược Hư, nếu không Trần Bỉnh Cường sẽ biết chuyện đầu tiên, sau đó lại đấu tranh đòi phân chia nữa. Thân phận của mình rất dễ bại lộ, nếu như để cho người khác biết được trình độ của mình vậy thì chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện bên huyện Đông ta mới xong, em còn tưởng anh được nghỉ ngơi vài ngày cơ, không ngờ anh lại phải đi làm bướm đêm rồi. Anh nói em nghe. Lương Nhược Hư, em có thể sỉ nhục anh, nhưng không thể sỉ nhục công việc của anh. Thôi thôi thôi, tránh xa một bên đi, em còn phải bận chuyện khác, không nói với anh nữa. Lương Nhược Hư cũng không có ý định cho Lâm Dật có thêm cơ hội nói, trực tiếp tắt điện thoại. Lâm Dật chép chép miệng, mấy cái người này không thể dịu dàng một chút sao. Sau đó, Lâm Dật lại lần lượt gọi cho Lý Sở Hàm, Vương Oánh, Vương Thúy Bình. Lần này, kiểu đầu đinh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhất là Vương Thúy Bình, không chỉ nói Lâm Dật để đầu đinh đẹp mắt mà còn nói dù cho Lâm Dật có cạo trọc đi thì cũng vẫn đẹp. Một người mẹ như thế này, nhất định là người tuyệt vời nhất Hoa Hạ rồi. Không cần biết trông như thế nào, tóm lại vẫn chính là đẹp trai. Nói chuyện với mấy người phụ nữ hết cả ngày, Lâm Dật trở lại phòng ngủ. Vừa mới đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Trương Bằng cầm điện thoại, vô cùng giả tạo nói. Cô em yên tâm đi, tay nghề cũng không liên quan gì cả, chỉ cần anh gánh em, không quá một tháng là có thể thành vương giả. Y vô, anh Lâm về đây rồi. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, Trương Bằng liền vẫy tay chào. Làm cái gì mà nhìn mặt cợt nhã thế? Em gái em quen trên mạng, chơi liên quân hơi kém chút, muốn em gánh cô ấy, đến lúc em gánh cô ấy lên hạng vương giả có lẽ có thể bén lửa tình yêu rồi. Năng lực của cậu có ổn không? Gánh gái cũng chả phải chuyện gì tốt đẹp. Gánh Tô cách 2 năm, Lâm Dật đã có thể cảm nhận sâu sắc được một đạo lý. Gánh gái lên răng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Trương Bằng ngửa về sau, có một làn sóng chiến thuật vô cùng giả tạo, chỉ chỏ chỏ nói. Không phải chém gió với anh đâu, tốt xấu gì em cũng là người suýt chút nữa thì đi chơi game chuyên nghiệp, trừ những tuyển thủ chuyên nghiệp ra, em chẳng sợ ai cả, gánh gái lên răng chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Nếu vậy thì cậu cũng được xem là đại thần rồi. Lâm Dật nói. Cô gái kia trông thế nào mà đáng để cậu tốn công tốn sức vậy? Cũng khá đẹp đó. Trương Bằng thần thần bí bí nói. Đây đây đây, cho anh xem ảnh này. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Dật tiến tới nhìn một cái, phát hiện ra giá trị nhan sắc cũng không tồi, tầm cỡ như Trương Tử Hân. Cậu đừng có gánh cô ta, tôi thấy không đáng đâu, cô ta trông cũng bình thường. Không xứng với kỹ thuật của cậu. Anh Lâm, anh nói vậy nghe cũng miễn cưỡng quá, đẹp như vậy mà anh nói trông cũng bình thường. Tôi giới thiệu cho cậu người đẹp hơn nữa, nếu như cậu gánh cô ta leo răng, có thể bén lửa sinh tình hay không thì không biết, nhưng mời cậu bữa cơm thì chắc chắn không thành vấn đề. Em đó trông thế nào cơ? Đợi một lát, tôi cho cậu xem ảnh của cô ấy. Lâm Dật vào niêu phép của Tô Cách, tìm một tấm ảnh. Có đẹp hay không thì cậu tự nói nhé. VL. Trương Bằng thiếu chút nữa là nhảy cẩn từ trên giường lên. Quầy body này nhan sắc này cũng bùng nổ quá rồi. Trường Bằng giống như kẻ bám đuôi nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tô Cách, ngắm một hồi lâu, sau đó xem hết tất cả ảnh trong new face của cô ấy, thiếu chút nữa là rớt cả con ngươi xuống rồi. Đúng là mấy người đẹp trai như anh, bên cạnh mới có nhiều em gái xinh đẹp, để sau này em đây theo anh lăn lộn, sau này phải gánh em nhiều nhiều đó. Chuyện này thì không thành vấn đề. Lâm Dật cười ha hả nói. Nhưng theo những gì tôi hiểu thì, nếu như cậu có thể gánh cô ấy lên răng, phỏng chừng hảo cảm của cô ấy với cậu sẽ tăng nhiều đó, còn về những người khác thì tôi không nói nhiều nữa, cậu tự nhận xét nhé. Thật hay giả vậy, dễ dàng như vậy sao? Cô ấy cũng là fans hâm mộ của Liên Quân đó, nhưng trình độ hơi kém một chút, cái này phải xem cậu có tình nguyện gánh cô ấy hay không. Cái này thì khỏi nói rồi, mau mau đưa WeChat của cô ấy cho tôi gánh cô ấy leo răng, đó là sự kiên cường của tôi. Đợi chút. Lâm Dật cầm điện thoại, gửi WeChat của Tô Cách cho Trương Bằng. Cậu cứ nói với cô ấy, là tôi giới thiệu cậu offer cô ấy, sau này sẽ gánh cô ấy chơi game, vậy là cô ấy sẽ đồng ý ngay. Cảm ơn anh Lâm, từ nay về sau anh chính là đại ân nhân của em. Nói hay đấy, tôi đi ngủ trước nhé, còn chuyện có thể bén lửa tình hay không thì phải trông chờ vào bản lĩnh của cậu rồi. Sư Tôn đưa vào cửa, tu hành là do người. Anh Lâm yên tâm, những em gái cấp độ này, em tranh thủ một tuần là gánh các em ấy lên răng được ngay. Nhìn cậu là biết cậu là một thanh niên có chí hướng tốt rồi, cố lên nhé. Trương Bằng vui vẻ vội vàng trở lại chăn. Lâm Dật cũng trở về trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, thuận tiện dặn dò Tô Cách một câu, không muốn mình bị bại lộ thân phận. Ren ren ren. 6 giờ sáng ngày hôm sau, chuông báo thức đã vang lên. Dựa theo quy định, tất cả mọi người đều phải dậy đánh răng rửa mặt, người chậm trễ phải nhận trừng phạt, còn về việc trừng phạt thế nào thì phải xem tâm tình của huấn luyện viên. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, Lâm Dật liền từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mới vừa xuống giường, liền thấy Trương Bằng ôm chân ngồi ở trên giường của mình, nhìn chằm chằm mình, trên mắt còn có một vòng đen, trông giống như tối hôm qua không ngủ được. Đờ mờ, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Anh Lâm, anh chắc chắn là anh giới thiệu cho em một cô gái có trí thông minh bình thường đó chứ? Tất nhiên là bình thường rồi, người ta đi dạy ở trường đại học đó, năng lực tiêu chuẩn nhất định. Nhưng anh có biết không, em từ răng vương giả, chơi với cô ta một đêm xong tụt xuống tận kim cương rồi. Em gái mà, thao tác hơi kém một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cô ta không phải là kém, em thấy cô ta què tay thì đúng hơn. Trương Bằng nói. Chó nhà em còn chơi hay hơn cô ta đó. Lâm Dật cười khang một tiếng. Không có sao, không ngừng cố gắng, tối nay tiếp tục cố gắng lên, nói không chừng lại có thu hoạch. Dừng, anh Lâm à, anh đừng có chôn sống em nữa, để em sống thêm vài năm đi. Kém ghê. Cho cậu cơ hội cậu chẳng biết nắm bắt. Em cũng chỉ là một người phàm thôi, tuyển thủ trình cỡ này, đúng thật là em gánh không nổi. Được rồi, đừng lải nhải nữa, dọn dẹp một chút rồi dậy tập hợp thôi. Hai người một trước một sau đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi tới nhà ăn cơm. VL, vậy mà dám ngồi bên cạnh giáo quan để ăn cơm, sao cậu ta lại có ý tốt vậy? Trương Bằng nói. Mặc dù mỗi người đều muốn làm quen với giáo quan, nhưng không ai dám làm chuyện giống như vậy cả. Nhưng mà Châu Hưng Hải thì lại làm được. Thật sự thì, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói cả, mà kiểu người như vậy lại rất phổ biến ở nơi làm việc đó. Cũng đúng, ai cũng thích mấy người biết bợ đỡ nịnh hót mà. Đi thôi, đừng để ý tới bọn họ, đi ăn cơm cái đã. Nhà ăn bữa ăn sáng rất phong phú. Nhưng so sánh với thức ăn của bữa trưa và bữa tối thì vẫn là thanh đạm hơn một chút, thế này cũng phù hợp với quy luật ăn uống của người Hoa Hạ. Buổi sáng ăn quá dầu mỡ cũng không thể tiêu hóa nổi. Ăn được một nửa, Lý Tường Huy đi tới bên cạnh Lâm Dật ngày 7 giờ rưỡi lúc tập hợp, đem bọn họ đi vận động giãn cơ một chút, sau đó 8 giờ chính thức bắt đầu huấn luyện. Biết rồi. Lý Tường Huy gật gật đầu, sau đó cầm khay đồ ăn đi lấy cơm, ngáp liên tục, chứng tỏ rõ ràng ngủ không ngon. Ăn xong, mọi người lục tục đi tới thao trường. Coi như tiểu đội trưởng Lâm Dật cũng đảm đương được trách nhiệm của mình, tổ chức mọi người tiến hành huấn luyện kéo giãn gân cốt đơn giản một chút. Nhân vật của anh, giống như ủy viên thể dục trong trường học, giúp thầy cô chạy việc vặt nhưng không có bất kỳ quyền lợi thực tế nào. Đúng 8 giờ sáng, mọi người đứng vào đội hình, Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên cách đó không xa từ từ đi tới, trên tay còn có thêm một cái đồng hồ tính giây. Sáng hôm nay làm khảo sát thể năng, dựa theo quân đội tiêu chuẩn, 5 cây số 23 phút đạt tiêu chuẩn, 20 phút khá tốt, 19 phút giỏi, những thứ này cũng sẽ ghi lại trong thành tích khảo hạch của các cô cậu, cho các cô cậu thêm 10 phút làm nóng người, sau đó bắt đầu khảo sát. 5 cây số 23 phút. Tất cả mọi người đều cất tiếng oán than, cảm giác đây là một nhiệm vụ không thể làm được. Nếu như là người trong quân đội, tiêu chuẩn như vậy chưa là gì cả, hầu như đại đa số đều có thể hoàn thành. Nhưng đại đa số người trong đám bọn họ đều là từ tốt nghiệp trường cảnh sát, mặc dù từng huấn luyện một ít bài huấn luyện cơ bản, nhưng cũng chỉ cỡ mạnh hơn sinh viên đại học một chút thôi. Yêu cầu bọn họ bằng tiêu chuẩn như vậy, quả thật là có chút quá đáng. Trừ những người có thể chạy một cách đặc biệt ra thì có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, những người còn lại không ai làm được. Người như bọn họ, có thể chạy đến trong khoảng 25 phút, cũng đã coi như là tốt vô cùng rồi. Thậm chí có thể hoàn thành trong khoảng 30 phút, đã rất khó khăn rồi. Bây giờ, 23 phút mới tính là đạt tiêu chuẩn, thế không phải là giết người à? Giáo quan, có thể nới rộng thời gian một chút không? Yêu cầu này đối với chúng tôi mà nói có chút khó khăn. Trương Tử Hân nói, khó khăn cũng phải kiên trì, đừng có quên thân phận của mình, sau khi mặc quần áo lên, mọi người đã không còn là người bình thường nữa, phải đối xử với bản thân bằng các tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng tôi cảm thấy, trong đám chúng tôi hình như không ai có thể hoàn thành được. Lúc này, Châu Hân Hải cũng không nói chuyện nữa. Bởi vì lúc học đại học, hắn làm khảo sát, lần tốt nhất là 24 phút. Bây giờ, tốt nghiệp đã gần hơn nửa năm, bình thời cũng không rèn luyện mấy cả, đừng nói là chạy đến 24 phút, 25 phút có thể chạy tới nơi cũng đã không tệ rồi. Cô không làm được, không có nghĩa là người khác cũng giống vậy. Cố Diệt Nhiên nhìn Lâm Dật, vì với tư cách là tiểu đội trưởng của bọn họ, cậu có trách nhiệm làm tấm gương cho bọn họ, cậu nói có đúng hay không? Tôi chỉ là người sắp xếp đội hình thôi mà, sao lại đổ lên người tôi rồi? Nếu đã biết thân phận của mình, thì phải lấy thân làm tấm gương, nếu như không làm được điều này, không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Dật cảm thấy con hổ cái này hoàn toàn là đang muốn đọ sức với mình. Mình cũng chỉ có hai mắt một mồm, sao lại cứ phải đỉnh hơn người khác cơ? Nếu như cậu không làm được thì đứng sang một bên đi, tôi cho người khác thay. Chuyện nhỏ ấy mà. Cố Diệt Nhiên hừ lạnh một tiếng, thì cậu chắc chắn mình có thể chạy trong vòng 23 phút. Cô khoan hãy nói tôi, thành tích tốt nhất của cô là bao nhiêu? 20 phút 32 giây. Cố Diệt Nhiên tự tin nói. Trời đất ơi, vậy thì cũng quá lợi hại rồi. Trương Tử Hân ngưỡng mộ nói, tôi cùng là con gái với nhau, sao giáo quan Cố lại ưu tú đến như vậy? Tôi có mệt chết cũng không thể chạy được thành tích đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, hoàn cảnh của hai người không giống nhau. Lâm Dật nói. Cô chạy từ trên cao xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, còn cô ấy không phải lo lắng về phương diện này, đương nhiên thành tích sẽ tốt hơn cô rồi. Từ trên cao chạy xuống. Trương Tử Hân nhìn Cố Diệt Nhiên một cái. Hình như, đúng là đạo lý này thật. Nghiêm chỉnh lên cho tôi. Cố Diệt Nhiên hừ lạnh nói. Thành tích của tôi cũng đã phơi bày ở đây rồi, hy vọng mấy người biểu hiện cho tốt, đừng có kém hơn cả một đứa con gái như tôi. Còn chưa chạy được 19 phút, lấy đâu ra cảm giác hơn người vậy? À! Cố Diệt Nhiên liếc Lâm Dật một cái, cái 5 cây số kỷ lục thế giới của phụ nữ là 14 phút 11 giây, đàn ông là 12 phút 37 giây, cậu cảm thấy tôi chạy 20 phút 32 giây, thành tích như vậy rất kém cỏi sao? Đúng là khá bình thường. Hừ. Chu Hưng Hải hừ một tiếng, "Ê Lâm Dật, cậu biết thân biết phận chút được không? Giáo quan Cố chạy được thành tích thế này, đã là vô cùng ưu tú rồi, đổi lại là nam sinh, tối thiểu phải chạy được trong khoảng 18 phút, mới tính là ngang hàng với thành tích của cô ấy, cậu cảm thấy mình có thể." "Cũng cỡ đó đi." "Vậy ngược lại tôi muốn biết, thành tích chạy 5 cây số của cậu tốt nhất là bao nhiêu?" Đúng thật là tôi chưa chạy 5 cây số bao giờ, tốt xấu gì cũng là tay đua có tiếng, vượt qua cô ta chắc không phải vấn đề. Anh Lâm đỉnh thật. Trương Bằng nhỏ giọng nói. Không phải cậu nói cậu đỉnh hơn tôi sao, bây giờ chạy đi, ngươi nếu có thể chạy đến trong khoảng 18 phút, tôi sẽ thừa nhận cậu lợi hại hơn tôi. Cố Diệt Nhan nói. Nếu tôi thật sự chạy được thì có phải buổi sáng không cần luyện tập nữa không? Có thể. Cố Diệt Nhiên không do dự, sảng khoái đáp ứng, nhưng nếu cậu thua, thì hôm nay tất cả mọi người đều phải luyện tập thêm 2 tiếng. Đừng đừng đừng. Chu Hưng Hải đứng dậy, rất chó má đứng ở bên cạnh Cố Diệt Nhiên. Giáo quan Cố à, tôi không có cùng một dục với hắn, tuyệt đối đừng tính tôi vào, hắn chạy thua cũng không thể phạt cả đám chúng tôi được. Tôi cũng vậy, tôi không quen hắn, đừng kéo cả tôi theo. Đinh Bằng nói. Nhìn thấy hai người đứng dậy, Cố Diệt Nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn những người khác. Mấy người muốn theo cậu ta sao? Nếu thua rồi thì bị phạt thêm 2 tiếng đó, không cần tính nhiều, nếu cảm thấy mình dư thừa sức lực thì cứ thử. Chúng tôi không thử đâu, vận động viên bình thường cũng chỉ chạy đến thế là cùng, tôi chả tin cậu ta có thể chạy được trong vòng 18 phút. Trước đây cậu ta chưa từng chạy 5 km bao giờ, có khi nhầm lẫn gì về khoảng cách này cũng nên, cuối cùng chết thế nào cũng không rõ. Ầm ĩ một hồi, hơn 20 nam sinh đều đứng về phía Cố Diệt Nhiên, bên phía Lâm Dật chỉ còn lại Trương Bằng và vài nữ sinh. Giáo quan Cố, cô làm vậy không đúng lắm nhỉ? Sao lại còn đi uy hiếp người ta thế? Tôi có sao? Cố Diệt Nhiên đắc ý nói. Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu như cậu có thể chạy được trong vòng 18 phút thì những người đứng bên kia không cần luyện nữa, nếu không thì luyện thêm 2 tiếng, tôi cảm thấy như vậy rất công bằng. Lâm Dật quay đầu nhìn những người phía sau. Mọi người cảm thấy thế nào? Trương Bằng có hơi chút không có chính kiến. Anh chắc anh có thể không? Chứ dựa vào cái tình hình trước mắt này, nếu thật sự phải luyện thêm 2 tiếng thì Cố giáo quan thật sự sẽ bắt chúng ta luyện tập tới chết đó. Tôi thấy vấn đề không lớn, phải xem mọi người có tin tôi hay không. Vậy thì cứ làm thôi, thua thì luyện tập thêm 2 tiếng, cũng không chết được, sợ cái gì. Còn các cô thì sao? Lâm Dật nhìn mấy người nữ sinh nói. Chúng tôi cũng không sợ, anh nói không thành vấn đề, chúng tôi chỉ tin tưởng anh. Vậy được rồi. Thấy mấy người cùng chung chí hướng, Lý Tường Hưng lặng lẽ nhìn một cái. Cái hố này mà cũng đồng ý nhảy xuống cùng, mấy người này thật sự cũng quá có tình có nghĩa rồi. Nếu mấy người đều quyết định rồi, tôi cũng sẽ không nói thêm gì khác nữa. Cố Diệt Nhiên nhìn Lâm Dật, nói. Cậu chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu, bên này sẽ có người giúp cậu tính giờ. Bây giờ bắt đầu luôn đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Lý Tường Huy đi lên phía trước, đây không phải là đường đua tiêu chuẩn, một vòng chắc khoảng 300m, cậu chạy 17 vòng là gần đúng rồi, chuẩn bị xong bây giờ có thể bắt đầu luôn. Được. Lâm Dật chạy lên đường đua, máy tính giờ cũng bắt đầu chạy. Vừa mới bắt đầu đã chạy nhanh thế này, nhìn phát là biết ngay không có kinh nghiệm. Đinh Bằng nhìn có vẻ chút hả hê, nói. Vừa rồi hắn cũng nói rồi đấy thôi, chưa từng chạy 5 cây số bao giờ, đương nhiên là không có kinh nghiệm ở phương diện này rồi, dựa vào cái tốc độ này, hơn một vòng là phải giảm tốc rồi. Châu Hưng Hải nói. Tôi thấy, không chỉ phải giảm tốc đâu, mà chạy một hồi rồi còn bị đau sốc hông ấy chứ. Nếu như bị đau sốc hông thì chẳng thú vị gì nữa, thế thì hắn lại có cớ để nói rồi. Đây đâu phải trò trẻ con. Cũng không phải hắn muốn chống chế là được. Đinh Bằng cười nói. Tóm lại nếu là chạy không được 18 phút, phải luyện tập thêm 2 tiếng, không có ai sẽ đi chiều cái tật xấu của hắn đâu. Châu Hưng Hải quay người, cười khanh khách nhìn Trương Bằng. Các ngươi những người này cũng thiệt là, lại tin tưởng hắn có thể chạy trong vòng 18 phút, thật không biết là nghĩ thế nào. Chúng tôi tình nguyện, có liên quan gì tới cậu sao? Trương Bằng cường ngạnh trả lời. Chu Hưng Hải nhún vai một cái. Để tôi thì chẳng sao cả, dù sao người phải luyện tập thêm cũng không phải tôi. Lên đi, anh Lâm cố lên. Ngay trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lâm Dật đã chạy xong một vòng. Thấy Lâm Dật chạy được với thành tích này, đám người Trương Bằng đều rất phấn khởi. Thao trường một vòng dài 300m, 5 cây số không sai lệch nhiều là 17 vòng. Dựa theo số liệu này mà tính, chỉ cần mỗi vòng có thể chạy được trong khoảng 1 phút. Thì tất nhiên sẽ có thể chạy tới trong khoảng 18 phút. Hình như mấy người vui mừng hơi sớm đó. Châu Hưng Hải nói. Vòng thứ nhất cậu ta mới chạy được thành tích này thôi, mấy người cảm thấy thứ hai vòng còn có thể như vậy. Phải tính bình thường một chút chứ. Đám người Trương Bằng cũng nghiêm túc trở lại, không ai đáp lời Châu Hưng Hải. Bởi vì hắn ta nói rất đúng. Lúc chạy vòng thứ nhất, thể lực còn dồi dào, đương nhiên tốc độ sẽ nhanh. Nhưng thể lực sẽ giảm sút từng chút một, đợi đến vòng thứ hai, vòng thứ ba, sẽ không còn thành tích thế này nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dựa vào tình huống trước mắt, muốn chạy được 5 cây số trong khoảng 18 phút, dường như là không có nhiều khả năng. Anh Lâm xông lên. Anh Lâm cố lên. Cố lên. Lâm giật vẫy tay với đám người trường bằng một cái, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. 57 giây. Tốc độ của anh Lâm không giảm, ngược lại còn nhanh hơn một giây. Trương Tử Hân hứng khởi nói. Mới hai vòng đã là gì đâu, cũng không biết mấy người hưng phấn cái gì nữa. Châu Hân Hải nói. Chứng minh rằng chúng tôi còn có cơ hội, sao nào, có phải cậu sợ rồi không? Trương Tử Hân ngẩng cao đầu nói. Đúng là không nói nổi mấy người. Châu Hưng Hải phất tay một cái, ngày hy vọng mấy người luyện tập nghiêm túc, đừng có oán đất than trời. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Rất nhanh, mọi người lại thấy được bóng dáng của Lâm Dật. Vòng thứ ba, 55 giây. Lý Tường Huy nhìn đồng hồ bấm giây trong tay mình một cái, kết quả tính toán của học viện cũng không sai lệch với kết quả của mình lắm. Nói cách khác, đã chạy xấp xỉ một cây số. Tốc độ của Lâm Dật không những không giảm, ngược lại còn càng ngày càng nhanh. Thể lực này quá được đi chứ. Vòng thứ 5, 56 giây. Vòng thứ 6, 55 giây. Vòng thứ 7, 57 giây. Lần này tất cả mọi người đều phát hiện ra điểm không đúng, cho dù là Chu Hưng Hải, cũng đã không còn có chút hả hê nào nữa. Chạy liên tục 2 cây số, mỗi một vòng thành tích đều trong khoảng 1 phút. Đây là thành tích người bình thường có thể chạy được sao? Lại qua mấy phút, tiếng hô hào của mọi người càng ngày càng lớn. Anh Lâm cố gắng lên. Chỉ còn 3 vòng, thắng lợi đang ở trước mắt. Vòng thứ 15, 58 giây. Vòng thứ 16, 56 giây. Vòng thứ 17, 59 giây. VL, anh Lâm đỉnh thật đó, vậy mà có thể chạy 5 cây số trong vòng 17 phút. Chạy xong 5 cây số, đám người trương bằng xông về phía Lâm Dật, vây quanh anh thành một vòng, coi đó là một loại trang nghiêm như vận động viên vô địch. Cậu ta đúng thật là có thiên phú dị bẩm. Lý Tường Huy nói. Vậy mà chạy được 16 phút 15 giây, tốc độ đúng là quá được. Biết được thành tích của Lâm Dật, Diệt Nhiên đứng ngay tại chỗ, không khí dường như ngưng động ngay trong khoảnh khắc này, bao phủ trên đỉnh đầu hai mười mấy người vậy. Một người cho tới bây giờ chưa từng chạy 5 cây số bao giờ, lại có thể chạy trong vòng 17 phút. Hơn nữa nhìn vào trạng thái của anh, cứ như người bình thường vậy, nói cách khác anh còn có thể chạy nhanh hơn. Giáo quan Cố, thành tích trong vòng 17 phút, chắc là mạnh hơn cô không ít nhỉ, chúng tôi đều không cần luyện tập nữa đúng không? Lâm Dật cười ha hả nói. Biểu tình của Cố Diệt Nhiên thay đổi, có cảm giác bị tức chết. Hôm nay mấy người không cần luyện tập nữa. Lý Tường Huy lắc lắc đầu. Đây đã là lần thi đấu thứ ba, người thi đấu thứ ba rồi, hình như Tiểu Cố lần nào cũng thua. Ia. Đám người trương bằng hô vang một trận, để cảm ơn Cố giáo quan, vậy chúng tôi sang một bên ngồi nhé. Các người biết thân biết phận chút đi, ở đây là để huấn luyện học bản lĩnh, công việc sau này có lúc cần dùng tới, các người luyện tập ít thì cũng chỉ có chính các người tổn thất thôi. Chu Hưng Hải không mặn không nhạt nói. Có thể tổn thất cái gì cậu nói tôi nghe. Lâm Dật nói. Hôm qua gập bụng, hình như cậu cũng không bằng tôi. Nếu như cậu cảm thấy bản thân luyện tập xong có thể đỉnh hơn tôi, thì đến lúc đó chúng ta lại thi một lần nữa nhé. Vừa nhắc tới chuyện gập bụng ngày hôm qua, Chu Hưng Hải lại càng thêm lúng túng. Tôi đến đây để học bản lĩnh, không rảnh mà đi so tài với cậu. Lâm Dật cũng không có ở phản ứng lại với Chu Hưng Hải, mà là đi tới bên cạnh Cố Diệt Nhiên, nhỏ giọng nói. Cô thân là một người phụ nữ, có thể chạy được 20 phút 32 giây, cũng coi là thành tích không tệ rồi, nhưng nếu mà kích thước nhỏ đi một chút nữa, không chừng còn có thể tăng lên mấy giây, mặc dù cúp A đã không còn không gian để giảm xuống nữa, nhưng chỉ cần cố gắng, nói không chừng còn có cơ hội, tôi sẽ chờ xem, cô cố gắng lên. Cầu. Lần này Cố Diệt Nhiên không nhịn được, hướng tới hông Lâm Dật đá một cái. Động tác của Cố Diệt Nhiên rất nhanh, lúc đá tới còn có tiếng gió vù vù, có thể thấy được. Trình độ của cô ta không tồi. Nhưng đối với Lâm Dật mà nói, cái tốc độ này có thể nói là vô cùng chậm, không có bất kỳ uy hiếp gì. Nghiêng người theo bản năng, ung dung mà tránh khỏi công kích của Cố Diệt Nhiên. Đừng có nóng tính vậy chứ, không tốt cho cơ thể đâu. Nói xong, Lâm Dật phất tay một cái, ngồi sang một bên có bóng mát, không chuẩn bị tham dự huấn luyện buổi sáng nữa. Các nữ học viên nhảy cẩn hoan hô, còn mua cho Lâm Dật nước uống và nước ngọt, ngồi ở dưới bóng cây, đó gọi là dễ chịu. Nhìn lại những người khác, vẫn còn huấn luyện ở dưới ánh mặt trời. Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều vẫn là huấn luyện kỹ năng cận chiến. Nhưng buổi huấn luyện hôm nay, mãi đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc, cường độ mới một chút đã tăng cao như vậy, tất cả mọi người đều kêu đất than trời. Duy chỉ có Lâm Dật là giống như một cơn mưa phùn vậy. Nhưng mà buổi tối, lúc kết thúc rồi, Lý Tường Huy gọi Lâm Dật sang một bên. Cảm giác thế nào, cường độ đột nhiên bị tăng lên, chịu nổi không? Chuyện nhỏ ấy mà. Lâm Dật cười nói, ngài đột nhiên gọi tôi lại đấy có phải có chuyện gì khác không? Cũng không phải chuyện gì lớn. Lý Tường Huy nói, tôi cũng đã nhìn ra, giữa cậu và Tiểu Cố, hẳn là có chút đụng chạm, nhưng bất kể nói thế nào, cậu cũng là một người đàn ông, không nhất thiết phải so đo cùng cô ấy, ở đây còn có những học viên khác nữa, cậu làm như vậy, chúng tôi cũng khó mà làm việc lắm. Chủ yếu là chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Lâm Dật nói, là cô ta cứ luôn tìm tới tôi để phê bình, tôi còn chẳng muốn đáp lời. Chuyện này cô ấy cũng có trách nhiệm, xong chuyện tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện một chút, có chuyện gì thì âm thầm giải quyết, đừng ảnh hưởng tới buổi huấn luyện 3 ngày. Không thành vấn đề. Vậy tôi đi trước, về sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Tường Huy vỗ bả vai Lâm Dật một cái, một mình rời đi. Buổi tối trở lại phòng, Lâm Dật đi tắm vội, sau đó tìm một nơi không người, nhắn tin cho Kỷ Khuynh Nhan. Sao hôm nay muộn thế? Kỷ Khuynh Nhan đang đắp mặt nạ, bên cạnh còn có một đĩa trái cây, khá là dễ chịu. Hôm qua chỉ là để cho bọn anh thích ứng một chút thôi, hôm nay cường độ tăng lên rồi. Lâm Dật nói, hạng mục bên đó như thế nào rồi? Không có người tới quấy rối nữa chứ? Cũng không có, đều khá tốt. Kỷ Khuynh Nhan cười hi hi nói, em phát hiện ra chuyện này, cái kiểu đầu đinh này của anh, càng nhìn càng thấy thuận mắt, để khi nào anh về em mang anh đi cách chỉnh sửa lại một chút, từ nay về sau chúng ta cứ đi theo con đường kiểu này. Dù sao thì giá trị nhan sắc đã bày ra đấy rồi, kiểu tóc gì đi nữa cũng có thể điều khiển dễ dàng. Khiêm tốn chút đi, đã lớn như vậy rồi mà chẳng biết xấu hổ tí gì cả. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đều là học ai đó cả thôi. Xì, em còn lâu mới như thế. Kỷ Khuynh Nhan nghiêng nghiêng đầu nhỏ nói. Nói chuyện trong khoảng hơn 20 phút, Lâm Dật liền quay về nghỉ ngơi. Khi trở lại phòng ngủ, Trương Bằng đã phát ra tiếng ngáy rung trời, giống như là sấm đánh vậy. Đờ mờ thế này có định để cho ai ngủ không vậy? Đúng thật là nên để Tô Cách chơi game cùng cậu ta thêm vài ngày nữa. 4 ngày tiếp theo, bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện thực chiến, cường độ luyện tập tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, mỗi ngày còn có 1 tiếng để huấn luyện các hạng mục điều lệ liên quan, dường như lấp đầy hết toàn bộ khoảng thời gian trống vậy. Bởi vì nguyên nhân từ Lý Tường Huy, mấy ngày này Cố Diệt Nhiên cũng không hề cố ý nhắm vào Lâm Dật nữa. Hai người duy trì quan hệ bằng mặt không bằng lòng, không để xuất hiện những chuyện mất khống chế. Mặc dù các mối quan hệ của Cố Diệt Nhiên chẳng ra làm sao, nhưng quan hệ với Lý Tường Huy thì cũng xem như không tệ. Thậm chí còn lén lút tiết lộ, để cho Lâm Dật yên ổn luyện tập, không đẩy anh đi mà cuối cùng ở lại trong phân cục. Coi như vô cùng chiếu cố rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dật còn biết một chút về tình huống bên Kỳ Hiển Chiêu. Thỏa thuận bồi thường cơ bản là đã quyết định, tàu chở hàng bên Trung Hải cũng đã liên lạc xong. Chỉ cần mang hàng trở về nữa thôi là mối làm ăn này hoàn thành rồi. Tốn nhiều thời gian như vậy, tổn thất đã vượt quá 50 triệu. Nhưng đối với tập đoàn Lăng Vân mà nói thì không tính là tổn thất, vì vẫn còn 20% số dư chưa được thanh toán, số tiền này đủ để bù đắp tổn thất tình cờ này. Thứ phá hoại duy nhất chính là còn phải tổn hại thêm thời gian. Bà nội ơi, cuối cùng cũng luyện xong rồi. Trương Bằng người đầy mồ hôi cởi áo ra vắt một cái, vắt ra không ít nước. Đội trưởng, không phải anh cũng đổ mồ hôi sao, anh cởi áo ra đi, làm thế mát mẻ hơn đó. Trương Tử Hân nhìn Lâm Dật nói. Vừa hay tối nay em về, em giúp anh giặt áo luôn. Ấy ấy, mấy cái người này, làm thế cũng trắng trợn quá rồi. Phải chú ý hình tượng chứ. Trương Bằng nói. Nhưng mà nếu mấy cô có nhu cầu về mặt này thì cứ nói với tôi là được rồi. Mấy cô muốn ngắm thế nào cũng được. Chả có tí cơ bụng nào, bọn tôi chẳng thèm xem đâu. Trương Tử Hân chê. Đừng có vùi dập người ta thế chứ, nếu như tôi gồng lên thì cũng có một chút đó. Có chúng tôi cũng chẳng thèm xem, dáng dấp đội trưởng đẹp thế này, cơ bụng nhất định cũng không tồi. Thế này thì quá đáng rồi nha. Trương Bằng nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, body anh Lâm đúng là được thật, kiểu mặc áo thì thấy gầy mà cởi áo ra thì thấy múi, tôi có chụp lén vài tấm nè, các cô xem không, 5 đồng một tấm. Đờ mờ, cậu lại làm cái hành động này, thế thì có khác gì bán phim qua WeChat đâu chứ. Không khác gì cả, đây cũng là một thủ đoạn làm giàu mà. Đờ mờ. Trương Bằng, chúng tôi không muốn xem ảnh, trong túi tôi còn 300 đồng. Nếu như cậu có thể lột được áo anh Lâm ra cho chúng tôi ngắm một chút xem thế nào thì số tiền này đều là của cậu. Đúng đúng đúng, tôi còn 120. Nào nào nào, ai muốn xem cơ bụng của đội trưởng thì góp tiền lại, tôi còn 210. Cuối cùng, 6 cô gái góp được 1.000, Trương Tử Hân cầm tiền, quơ quơ trước mặt Trương Bằng. Tiền ở đây rồi, nếu muốn thì lột áo anh Lâm ra cho chúng tôi ngắm một chút. Các cô cũng coi thường Trương Bằng này quá rồi đó. Tôi đâu phải kiểu người vì tiền mà bán đứng huynh đệ. Đờ mờ, cậu nói không bán huynh đệ mà, cái áo tôi làm gì? Nhìn một cái được 1.000, đi bán thân cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu. Đây đúng là một con đường làm giàu rộng thênh thang mở lối. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh Lâm anh hy sinh một chút đi. Cút sang một bên. Lâm Giật cười mắng một câu, đá Trương Bằng sang một bên. Mặc dù huấn luyện buổi tối đã hết nhưng vẫn còn một tiếng huấn luyện nữa. Sẽ có người chuyên môn tới giảng bài. Đối với mọi người mà nói, tạm thời là lúc nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đối với Lâm Dật mà nói, là thời gian lười biếng, thường thì đều trốn đi tiểu. Có Lý Tường Huy ở phía trên bảo kê, có lười cũng quang minh chính đại. Học được hơn 20 phút, Lâm Dật lấy lý do đi tiểu, chạy ra khỏi phòng học. Mặt mày ủ dột ngồi đây làm gì đấy? Vừa đi ra tới cửa lớn thì nhìn lấy Lý Tường Hưng đang ngồi ở trên bậc thang hút thuốc. Mặt như đưa đám. Không có gì. Lý Tường Hưng thuận miệng đáp một câu. Rồi cậu chạy ra đây làm gì? Ngày mai thi rồi đó, cậu đừng có mà xem thường. Có anh bảo kê, tôi còn sợ cái gì? Tôi chỉ là đội phó, không quản nổi chuyện của người ta, cậu đừng có hy vọng vào tôi. Nếu như tôi thi không được, thì là do năng lực của anh không ổn, chịu nhục là anh thôi. Cậu đúng là người vô sĩ nhất trong số những người tôi từng gặp đó. Độc nhất vô nhị. Khách khí rồi, khách khí rồi. Lâm Dật nói. Nói xem, rốt cuộc là làm sao mà mặt mày ủ dột thế này? Lãnh đạo phía trên bảo tôi làm ít thuốc, tôi làm thế nào cũng không làm nổi. Thuốc. Đồng chí Lý Tường Huy, anh cũng đừng làm loạn, hiện tại chính là lúc mà sự nghiệp của anh đang đi lên, cẩn thận bị lột. Cút đi, cậu đúng là không nói được chút lời hay nào. Lý Tường Huy mắng một câu. Cho chỉ là thuốc giảm đau, đừng nghĩ lung tung. Ánh mắt Lâm Dật di chuyển lòng vòng, thì hẳn không phải là thuốc giảm đau bình thường đúng không? Mẹ vợ của lãnh đạo bị ung thư xương giai đoạn cuối, đau đến chịu không được, ngài ấy nhìn không đành lòng mới tìm mua chút thuốc giảm đau. Nhưng lấy nhân mạch quan hệ của ngài ấy, muốn tìm những vật này cũng không phải là chuyện khó đúng không? Lâm Dật biết rất rõ thứ này, trong bệnh viện Hoa Sơn cũng có. Nhưng quốc gia quản khống loại thuốc này vô cùng nghiêm ngặt. Nhất định phải được viện trưởng ký tên mới có thể sử dụng. Hơn nữa chai lọ sau khi sử dụng cũng không thể vứt lung tung, phải nộp lên đủ số, nhất định cùng số lượng với lúc phát xuống, nếu không lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu như không phải là người có chút năng lực, thật sự không lấy được thứ này. Nói như thế không sai, nhưng ngài ấy đã cầu xin người quá nhiều lần, cũng không có cách nào để đi cầu người nữa. Vậy tại sao lại tìm thấy trên đầu anh vậy? Lý Tường Huy là phó đội trưởng, tài nguyên nhân mạch quan hệ cũng không tệ, nhưng ở trong loại chuyện này thì có chút không đủ. Chị dâu tôi là y tá trưởng của thành phố nhị viện, có một chút con đường quan hệ như vậy, nhưng trước đó tôi đã giúp anh ấy lấy được 2 lọ, cũng không thể lấy nhiều hơn nữa. Lý Tường Huy gãi gãi gãi đầu, ngài đang lo lắng việc này nên làm sao đây? Cần dùng bao nhiêu, tôi sẽ chuẩn bị giúp anh. Hai mắt Lý Tường Huy tỏa sáng, kẻ thật hay giả vậy? Cậu còn có con đường trên phương diện này sao? Cái này thì tính là gì, đừng nói là mấy bình thuốc, cho dù anh lợp nhà, tôi đều có thể tìm máy đào đến giúp anh. Con đường đáng tin không? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Yên tâm đi, không có chút vấn đề gì, tôi tôi lại không thể lấy công việc của mình ra nói đùa được. Vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh, đi lấy mấy bình trở về. Lý Tường Huy nói. Hơn nữa việc này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Giữ bí mật thì không có vấn đề, nhưng hiện tại tôi không đi được, chờ sau khi huấn luyện kết thúc, tôi sẽ đi làm giúp anh. Ánh mắt Lý Tường Huy di chuyển lòng vòng. Việc này có chút gấp, không thể chờ huấn luyện kết thúc, bây giờ có thể lấy về luôn được hay không? Có thế. Cậu dựa vào chân tường mà nhảy ra ngoài, sau khi làm xong thì trở lại. Xung quanh đều có giám sát, hơn nữa buổi tối còn điều tra, lỡ như bị bắt thì làm sao bây giờ? Camera có góc chết, nếu như gặp người điều tra thì cứ để bạn cùng phòng của cậu nói, hai người chúng ta ở cùng một chỗ, người khác liền sẽ không nói gì cả. Được, có anh Nhiễm hộ thì tôi không sợ nữa. Mau đi đi, việc này có chút gấp. Được rồi. Ở nơi này nhiều ngày như vậy, Lâm Dật cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, sau đó anh tìm được góc chết của camera, leo tường chạy ra ngoài. Rời khỏi trụ sở huấn luyện, Lâm Dật bấm gọi cho Lý Sở Hàm. Ở nhà hay là bệnh viện vậy? Hôm nay đang trực ban tại bệnh viện. Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Huấn luyện kết thúc rồi à? Lý Sở Hàm cũng biết chuyện anh đi làm cảnh sát, cũng là người biểu hiện bình tĩnh nhất. Xong việc, mò cá đi ra giải sầu một chút, em cũng ra ngoài đi, xung quanh đây có một chợ đêm, hai chúng ta đi dạo một chút. Thời gian của anh có được hay không? Nhất định là được, em qua đây là được rồi. Lâm Dật nói. Thuận tiện mang giúp anh 5 bình thuốc giảm đau, nếu như bệnh viện không cho thì cứ nói tên của anh. Được, anh gửi địa chỉ qua cho em đi qua tìm anh. Ok. Nói chuyện với Lý Sở Hàm chính là có một chỗ lợi như vậy. Vô luận anh bảo cô làm cái gì thì đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Chuyện mà mình có thể làm thì yên lặng làm, không thể làm cũng sẽ nói trực tiếp ra, không dây dưa dài dòng. Sau khi nói chuyện với Lý Sở Hàm, Lâm Dật lái xe đến chợ đêm trên đường Hương Xuân. Xung quanh đây có hai trường dạy nghề, tuy trường học không ra gì, nhưng năng lực chi tiêu của học sinh nơi này lại là đứng đầu. Dần dà tạo thành chợ đêm, còn rất có tiếng tăm tại Trung Hải, thường xuyên có thế bắt gặp ở trên TikTok. Đón xe đến chợ đêm, Lâm Dật đứng tại cửa vào, đợi hơn 2 phút, mới nhìn thấy Lý Sở Hàm chậm rãi đi tới. D63 màu đỏ thu hút không ít người vây xem. Dù sao đây không phải là Mercedes-Benz bình thường, mà chính là xe hơn 3 triệu. Trong vùng ngoại thành này, có thể nhìn thấy xe tốt như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Sở Hàm xuất hiện càng làm cho người vây xem kinh hô. Nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà lái một chiếc D63, quả thực quá khí phách. Lý Sở Hàm mặc quần bò, phát họa hình dáng hai chân gần như là hoàn mỹ, nửa người trên là áo khoác dài có thế che đi phần mông, dạng phối hợp này quả thực khiến hai mắt người ta phải phát sáng. Xe này thật là đẹp. Cố Diệt Nhiên cách đó không, nhìn thấy D63 của Lý Sở Hàm thì không ngừng hâm mộ. Cô khác với những nữ sinh khác, thích mấy loại xe mạnh mẽ như là việt dã. Mà xe giống như D63 này rất phù hợp với thẩm mỹ của cô. Chỉ là trong túi không có tiền, mua không nổi xe tốt như vậy. Xe này đúng là rất đẹp, hình như bán hơn 3 triệu thì phải. Hơn nữa người phụ nữ lái xe kia lớn lên cũng rất đẹp. Nhìn dáng vẻ cao lãnh của cô ấy xem ra cũng là kẻ có tiền. Đồng nghiệp của Cố Diệt Nhiên, Lưu Bình Bình nói. Đó là đương nhiên, người bình thường có thể lái xe hơn 3 triệu sao, nhìn quần áo của cô ấy liền biết giá trị con người cũng không thấp. Cố Diệt Nhiên nói. Nhưng đúng thật là thú vị, người có tiền như vậy thế mà lại chạy đến chợ đêm bình dân. Kẻ có tiền cũng là người, đồ ăn chợ đêm ngon như vậy, người nào có thể bỏ qua chứ? Nói cũng đúng. Cố Diệt Nhiên nói. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, hai ta cũng trở về đi, ngày mai vẫn còn phải đi làm nữa. Không ở lại xem thêm một lát sao? Xe này cũng không phổ biến. Nhìn cũng vô dụng, tôi cũng mua không nổi, chỉ có thể hâm mộ. À, người đàn ông kia nhìn khá quen, sao có chút giống với học viên mới của đợt huấn luyện này? Lưu Bình Bình nói với vẻ hoài nghi. Làm sao có thể? Cô nhìn lầm rồi, khu huấn luyện là khép kín, bọn họ căn bản không ra được. Có vẻ như không nhìn lầm đâu, cô nhìn người đàn ông kia một chút, hình như là người vẫn luôn không hợp với cô, Lâm Dật. Anh ta. Cố Diệt Nhiên nhìn sang theo ánh mắt của Lưu Bình Bình. Bất ngờ phát hiện, người đứng bên cạnh người PH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phụ nữ kia thật sự là Lâm Dật. Tình huống này là thế nào? Lưu Bình Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Sao anh ấy có thể đi ra được? Dựa theo quy định, lén rời khỏi trụ sở huấn luyện thì sẽ bị khai trừ. Đoán chừng là nhịn không được nên đi ra ăn vụng. Cố Diệt Nhiên nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Hả? Cô đi qua làm gì? Tìm anh ấy tính sổ sao? Khóe miệng Cố Diệt Nhiên lộ ra ý cười. Dựa theo quy định liên quan, hành động này của anh ta xem như tự động rút khỏi huấn luyện. Tôi phải đi qua nói với anh ta một tiếng, cho anh ta biết đã xảy ra chuyện gì. Cho anh ấy một cơ hội đi, chúng ta cứ coi như không thấy gì cả, lớn lên đẹp trai như vậy, cô cũng ra tay được sao? Làm sao lại không nỡ, tôi còn ước gì anh ta đi nhanh một chút đây, nếu không anh ta sẽ khiến tôi tức điên mất. Cố Diệt Nhiên cười nói. Bên bệnh viện có bận gì không, không làm chậm trễ chuyện của em chứ? Rất tốt, có một bệnh nhân trở chứng nặng, nhưng đã ra khỏi phòng ICU, có Kiều Hân quan sát, vấn đề không lớn. Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Hơn nữa nơi này cách bệnh viện cũng không xa, nếu như quả thật có chuyện ngoài ý muốn thì em cũng có thể trở về kịp thời. Tuy bệnh nhân rất quan trọng, nhưng Lý Sở Hàm càng muốn ở cùng một chỗ với Lâm Dật hơn. Không chậm trễ chuyện của em là được. Lý Sở Hàm gật gật đầu, sau đó đưa thuốc trên tay cho Lâm Dật. Hiện ở phía trên đã quản những vật này càng nghiêm khắc, sau khi dùng hết nhất định phải đưa lại bình, không thể vứt đi. Anh hiểu quy định này. Lâm Dật bỏ thuốc lên xe, để đi dạo chơi chợ đêm trước, xong việc rồi anh sẽ lấy đi sau. Anh đi đâu vậy? Ngay tại lúc hai người muốn rời đi, chợt nghe có người nói chuyện. Lâm Dật quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại là Cố Diệt Nhiên. Lâm Dật chép miệng một cái. Đời trước của mình có phải là đã đào mộ phần nhà cô ta hay không? Đúng là quá xui xẻo, lén chạy ra ngoài một chuyến thế mà còn gặp phải. Đi dạo chợ đêm thôi, không nhìn thấy à? Chẳng lẽ cô còn muốn quản những chuyện này? Tôi cũng không muốn xen vào việc của anh, nhưng anh không biết hiện tại là lúc nào sao? Cố Diệt Nhiên sụ mặt, nói. Trong lúc huấn luyện, không cho phép tự tiện rời khỏi khu vực, hành động bây giờ của anh đã phạm vào điều lệ liên quan, ngày mai thu dọn đồ đạc, không cần huấn luyện nữa. Cái gì gọi là tự tiện rời khỏi khu vực huấn luyện, ai có thể chứng minh là tôi rời đi? Hả? Cố Diệt Nhiên nhăn mày, thì bị tôi bắt tại trận, anh còn dám ngụy biện. Tôi chỉ ăn ngay nói thật, có ai có thể chứng minh tôi đi chứ? Lâm Dật nói, làm việc phải coi trọng chứng cứ, cô cũng không thể ngậm máu phun người. Cố Diệt Nhiên bị chọc giận quá mà cười lên, cô nghĩ tới Lâm Dật sẽ ngụy biện, nhưng không nghĩ tới lại chết cũng không nhận như vậy. Ngay cả Lưu Bình đều có chút không hiểu nổi Lâm Dật. Đã bị bắt tại trận, ngụy biện như này còn có ý nghĩa gì sao? Xem người khác đều là kẻ ngu à? Được, không thừa nhận đúng không? Cố Diệt Nhiên cầm điện thoại di động rồi nói. Tôi hiện tại sẽ gọi điện cho đồng nghiệp phụ trách Cần Vụ, để bọn họ đi qua điều tra, tôi xem anh còn ngụy biện thế nào. Tùy tiện. Lý Sở Hàm nắm lấy tay Lâm Dật, nhỏ giọng nói, có phải là em đã làm chậm trễ chuyện của anh rồi hay không? Không có việc gì cả, không cần quan tâm đến cô ta. Một bên khác, Cố Diệt Nhiên bấm điện thoại, nói. Đi tra phòng 306 một chút, nhìn xem người tên là Lâm Dật có ở đó hay không. Tôi vừa mới đi tra, người cùng phòng nói, cậu ấy đi tìm Lý đội trưởng, cho nên không có ở đó. Được, tôi đã biết. Nhìn Cố Diệt Nhiên cúp điện thoại, Lâm Dật nói, hẳn là không có vấn đề gì đúng chứ. Cố Diệt Nhiên cười lạnh một tiếng, anh cho rằng để cho bạn cùng phòng che giấu giúp thì có thể lừa được tôi sao? Cố Diệt Nhiên cũng đoán được tình huống bên phòng ngủ. Nhất định là đồng nghiệp qua loa sơ suất, không nghĩ tới đối phương sẽ nói dối, nên cũng không truy cứu sâu. Nếu như gọi điện thoại cho Lý đội trưởng chứng thực một chút, thì mọi chuyện sẽ được phơi bày. Cô còn muốn làm gì? Anh đúng thật là thông minh, thế mà để bạn cùng phòng yểm trợ, nói anh đến chỗ của Lý đội trưởng. Hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho Lý đội trưởng, xem anh còn có thể ngụy biện gì nữa không? Cố Diệt Nhiên cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Lý Tường Huy, còn mở cả loa ngoài. Lý đội trưởng. Sao thế? Tôi muốn hỏi một chút, Lâm Dật có ở chỗ anh hay không? Lâm Dật. Lý Tường Huy rõ ràng dừng một chút, dường như không nghĩ tới Cố Diệt Nhiên sẽ gọi điện thoại để hỏi chuyện này. Đang ở chỗ của tôi, sao thế? Cố Diệt Nhiên. Lưu Bình. Anh nói anh ta đang ở chỗ anh. Cố Diệt Nhiên theo bản năng đề cao giọng. Cậu ấy cảm thấy mình còn có chỗ cần nâng cao, cho nên tìm tôi huấn luyện thêm. Có phải là cô thấy cậu ấy không ở phòng ngủ, nên mới gọi điện thoại cho tôi không? Nhưng tôi nhìn thấy anh ta ở chợ đêm, làm sao có thể ở chỗ của anh được? Nhìn thấy cậu ấy tại chợ đêm sao? Lý Tường Huy thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, bảo cậu ấy đi làm chuyện chính, sao còn chạy đến chợ đêm rồi? Nhưng lúc này, mình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói giúp cho Lâm Dật. Tôi và Bình Bình đang ở chợ đêm, bị chúng tôi bắt tại hiện trường. Không có khả năng, hai chúng tôi đang luyện tập thêm trên bãi tập, sao cô có thể nhìn thấy cậu ấy được, nhất định là đã nhìn lầm rồi. Không có, tôi không có nhìn lầm. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, người đang ở ngay bên cạnh tôi, chẳng lẽ cậu ấy còn có thuật phân thân? Nhất định là chợ đêm nhiều người, cô nhìn lầm rồi. Lý Tường Huy ra vẻ nghiêm túc, nói. Còn có chú ý thân phận của cô một chút, lúc làm việc không nên đưa cảm xúc cá nhân vào, đừng có mỗi ngày nghe gió ra mưa, đi, tôi vẫn còn có chuyện, không thèm nghe cô nói nữa. Dạy bảo Cố Diệt Nhiên một câu, Lý Tường Huy cúp điện thoại, không cho cô cơ hội nói chuyện. Cô thấy tôi đã nói gì, Lý đội trưởng đều chứng minh tôi ở trụ sở huấn luyện, cô còn có lời gì muốn nói? Cố Diệt Nhiên cầm điện thoại di động, lộn xộn một hồi lâu. Lý đội trưởng có phải là uống lộn thuốc rồi hay không, thế mà giúp đỡ anh ta nói dối. Hai người các người đã thông đồng trước có phải hay không? Tôi nói cho cô biết, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Lý đội trưởng là một người công chính liêm minh, cô không thể nói xấu anh ấy như vậy. Tôi không biết giữa hai người các người có chuyện gì, nhưng tôi nói cho anh biết việc này không xong đâu, bản thân làm trái kỷ luật, tôi nhất định sẽ báo lên. Cố Diệt Nhiên nói. Anh ngày mai cũng không cần huấn luyện nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi. Suy nghĩ của Cố Diệt Nhiên rất đơn giản, nếu như Lý đội đã bao che cho anh ta, thì mình sẽ bẩm báo lên lãnh đạo. Xem anh ta phải làm thế nào. Thật sự cho rằng tôi không có cách nào thu thập anh sao? Tôi thì không quan trọng, cô thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi. Lâm Dật nhún vai, nói. Nhưng mà tôi vẫn muốn khuyên cô một câu. Không nên lấy lông gà làm lệnh tiễn, không có gì tốt đối với cô đâu. Tôi làm việc theo quy củ, chẳng lẽ là tôi sai? Tôi có thể xem lời này của anh là một loại uy hiếp không? Cô thích lý giải thế nào thì tùy. Nói xong, Lâm Dật ôm eo Lý Sở Hàm, "Ê đi, chúng ta đi dạo chợ đêm." Chuyện này không tốt lắm đâu, nếu không thì anh về trước đi, chờ có thời gian lại đi với em cũng được. Lý Sở Hàm nói. Cô ấy hình như rất nổi giận, sợ về sau sẽ hạn chế anh. Ngực nhỏ tính khí lớn, chuyện cái rắm thôi mà cũng lo rinh, không cần quan tâm làm gì. Vâng. Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Cố Diệt Nhiên tức muốn phun lửa, vén tay áo muốn đi lên giáo huấn Lâm Dật. Bớt giận đi, có nhiều người như vậy, cô không ngại mất mặt cả. Lưu Bình tiến lên khuyên can. Nếu như mà đánh nhau thì sẽ mất mặt. Người nào cũng không thể làm việc trong cục nữa. Cô đừng lôi kéo tôi đã lớn như vậy, còn chưa có ai dám nói thế với tôi đâu. Không phải chứ, ngày ngày tôi đều nói cô ngực nhỏ, cũng không thấy cô tức giận lớn như vậy. Cố Diệt Nhiên. Chắc chắn không có vấn đề gì sao? Lúc đi dạo chợ đêm, Lý Sở Hàm vẫn có chút không yên lòng. Cô không muốn bởi vì mình mà làm chậm trễ chuyện của Lâm Dật. Não của người phụ nữ kia có chút không bình thường, không cần quan tâm đến cô ta làm gì. Đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, muốn ăn cái gì, anh mua cho em. Em muốn ăn bánh rán và cá mực. Vẻ mặt Lý Sở Hàm lập tức trở nên vui vẻ. Chờ chút. Lý Sở Hàm đứng ở một bên, Lâm Dật đến phía trước xếp hàng, nhưng tại lúc này, điện thoại di động vang lên. Là Lý Tường Huy gửi WeChat tới. Có tiện nghe điện thoại không? Lâm Dật không nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động gọi trở về. Lý đội. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu gặp phải Tiểu Cố rồi. tôi cũng không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy, đi dạo chợ đêm một chút, còn có thể gặp phải cô ấy. Lâm Dật nói, có lẽ gần đây trúng tà, nên dành thời gian mời người tới tính toán, phá bỏ quẻ này mới được. Đừng nói chuyện phím nữa, không phải nói với cậu rằng việc này rất vội sao, sao còn chạy tới dạo chợ đêm, cậu không thể xong việc rồi đi dạo à? Dục tốc bất đạt, tôi không phải đã gọi người đem thuốc tới rồi sao, vừa lúc hẹn gặp ở đây. Cậu đã lấy được thuốc rồi. Đã lấy được, 5 chai. Tiểu tử cậu được đó nha, nhanh như vậy mà đã làm xong. Nếu như anh không có việc gì thì tới tìm tôi lấy thuốc đi, sau đó đưa qua cho lãnh đạo. Tôi vẫn còn có chuyện, cậu đưa đến khoa chỉnh hình của bệnh viện Hoa Sơn là được. Tôi đưa đi làm gì, việc này anh đi đi, đến lúc cho anh biểu hiện rồi. Tôi không tranh công lao này với cậu đâu. Lý Tường Huy nói. Cậu đưa thuốc qua, lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo, hơn nữa thành tích huấn luyện của cậu cũng không tệ lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn ở lại phân cục là chuyện không có vấn đề. Con đường phát triển nhất định mạnh hơn so với sở cảnh sát phía dưới. Tôi thì không có vấn đề, chủ yếu là muốn anh tranh thủ chút cơ hội. Một mã về một mã, tôi không thể chiếm tiện nghi này được. Lý Tường Huy nói. Bọn họ đang ở phòng 607, khu nội trú thứ tư, vừa lúc lãnh đạo đang trực đêm ở đó. Cậu giao cho ngài ấy là được, đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu số điện thoại, đến nơi thì liên hệ. Vậy được rồi. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó mua bánh rán và cá mực cho Lý Sở Hàm. Còn có thứ gì muốn ăn nữa hay không? Lý Sở Hàm lắc đầu, nghe chủ yếu là từ lúc trực ban đến giờ có chút đói bụng, nếu không tới đây dạo chơi là được rồi. Đi dạo chợ đêm cũng không có ý nghĩa, nếu không ăn một chút gì đó thì sẽ mất đi tinh túy của chợ đêm. Trong mắt Lý Sở Hàm mang theo ý cười, "Ê, anh nói đúng. Có phải trong lòng em thì anh nói cái gì cũng đúng hay không?" "Đúng thế." "Đồ ngốc." Lý Sở Hàm không phải người thích ăn uống, cũng không quá nhạy cảm đối với đồ ăn. Nhưng khi nhìn thấy vật phẩm trang sức, vẫn không nhịn được mà mua mấy cái. Nhưng mà cái đắt nhất đều không vượt qua 20 tệ. Đi dạo hơn một giờ, Lý Sở Hàm lại mua chút đồ ăn chuẩn bị đem về cho Kiều Hân. "Chỗ huấn luyện của anh ở đâu?" "Em đưa anh trở về." Sau khi lên xe, Lý Sở Hàm hỏi. "Về trong viện trước, anh đưa thuốc qua đã." "Anh không cần đi lại làm gì, ở phòng nào?" "Em giúp anh đưa qua, thời gian không còn sớm, anh về nghỉ ngơi sớm một chút." "Việc này để anh tự đưa, em đi rất không thích hợp." Lý Sở Hàm là một người rất hiểu rõ việc đời. Có thể lăn lộn tới vị trí ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều đối với chuyện này. Đây là tặng đồ cho lãnh đạo, đương nhiên là không thể qua tay của người khác. Giống như vừa rồi, Lâm Dật hy vọng Lý Tường Huy tự mình đưa qua. "Được, nghe anh." Sau khi đến bệnh viện, hai người tách ra trước cửa khu nội trú thứ tư. Nhân lúc ban đêm bốn bề vắng lặng, hai người còn lặng lẽ ôm nhau một cái, sau đó mới tách ra. Hơn 11 giờ khuya, người trong bệnh viện không nhiều. Nhưng vì để tránh người ta nhận ra, Lâm Dật vẫn đeo một chiếc khẩu trang, tránh những phiền toái không cần thiết. Vào cửa, đi thang máy, đến tầng 6, đi về phía phòng 607. Két két. Lúc đi qua phòng 602, bỗng có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đi ra từ bên trong, trên tay cầm ấm nước, dường như là đi múc nước. Nhưng mà, khi nhìn thấy người đàn ông kia, Lâm Dật sửng sốt một chút, cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó đột nhiên nhớ tới, trước đó mình có thu thập một người gọi là Mã Tam, mà người vừa mới đi ra từ trong phòng hình như là thủ hạ của anh ta. Lúc Lâm Dật quay đầu, muốn lại xác nhận một chút thì phát hiện đối phương đã đi vào phòng vệ sinh, không còn bóng dáng. Ánh mắt Lâm Dật di chuyển lòng vòng, cũng không vội. Bệnh viện là địa bàn của mình, sau đó gọi điện thoại ra một chút là được. Rất nhanh, Lâm Dật đến phòng 607, sau đó gọi điện thoại. "Lưu cục trưởng, Lý đội trưởng bảo tôi đưa ít đồ cho ngài, tôi đang ở trước cửa phòng 607 đây." "Tốt tốt tốt, cậu chờ tôi một chút." Người được Lâm Dật gọi là Lưu cục trưởng, tên Lưu Nghiễm Hiền, là chỉ huy của phân cục thứ hai. Rất nhanh, cửa phòng bệnh được đẩy ra, Lưu Nghiễm Hiền đi ra từ bên trong. "Vất vả cho cậu rồi, đêm hôm khuya khoắt mà phải đến đây một chuyến." "Quá khách sáo rồi, nếu như không có những chuyện khác thì tôi đi trước." bên trong còn có bệnh nhân cần tôi chăm sóc, không tiễn cậu. Không cần, không cần, ngài bận việc của mình đi. Khách sáo đơn giản một câu, Lâm Dật kéo khẩu trang lên rồi rời đi. Lúc đi ra khỏi khu nội trú thứ tư, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Sở Hàm. Làm xong chuyện rồi sao? Đã làm xong, nhưng anh muốn hỏi thăm em chút chuyện. Anh cứ nói. Khu nội trú thứ tư, phòng 602 khoa chỉnh hình, giúp anh tra một chút xem bệnh nhân bên trong là ai, nhưng đừng để lộ việc này, lặng lẽ tra một chút là được. Có cần gấp không? Ngày mai tra là được, nhân lúc không có việc gì, em ngủ một lát đi. Được rồi. Lâm Dật cảm thấy, suy đoán của mình hẳn phải đúng đến 80-90%. Mình làm gãy một tay của Mã Tam, mà bệnh viện Hoa Sơn là bệnh viện tốt nhất Trung Hải, nhất định sẽ tới đây trước tiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh nhân ở phòng 602 hẳn là Mã Tam. Nhưng vẫn cần xác nhận một chút mới tốt. Sau khi sắp xếp hết mọi chuyện, Lâm Dật đón xe trở về khu vực, cũng tìm được góc chết, nhảy trở về một lần nữa. Ren ren ren. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông rời giường quen thuộc vang lên. Lâm Dật và Trương Bằng lần lượt rời giường, sau khi rửa mặt thì đi căng tin ăn cơm. Hai người vừa mới tới căng tin đã bắt gặp Cố Diệt Nhiên đi ra từ bên trong. Đã thu dọn đồ xong chưa? Vấn đề này khiến cho những người khác đều sửng sốt. Thu thập gì chứ? Từ hôm nay trở đi, anh không cần huấn luyện ở đây nữa, giả vờ ngây ngốc có ý nghĩa gì sao? Tôi có huấn luyện ở đây hay không, hẳn không phải là do cô nói. Lý đội còn chưa mở miệng đâu, sao cô lại tới cắn người rồi? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh có quan hệ tốt với Lý đội thì có thể không kiêng nể gì cả. Có năng lực thì cô thử xem. Anh đừng cho là tôi không dám. Cố Diệt Nhi nói. Sau khi cơm nước xong xuôi, anh trở về phòng ngủ rồi thu dọn đồ đạc đi, không cần đến thao trường nữa. Cố Diệt Nhiên kiêu ngạo hất đầu, nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi một số người cuối cùng cũng bị trừng phạt. Chu Hưng Hải cười trên nỗi đau của người khác. Đã xảy ra chuyện gì, sao lại để cho anh Lâm thu dọn đồ đạc vậy? Trương Tử Hân tiếp cận hỏi. Trương Bằng cũng có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi. Anh Lâm, có phải là chuyện tối ngày hôm qua đã bại lộ? Các người không cần quan tâm chuyện này, cô ta sẽ xin tôi trở về nhanh thôi. Lâm Dật không hoảng chút nào, mình làm việc cho Lưu Nghiễm Hiền, cô ta còn có thể đuổi mình đi sao? Chuyện vô nghĩa. Vậy bây giờ nên xử lý thế nào? Có ăn sáng nữa hay không? Đương nhiên là phải ăn, không thể bỏ qua bữa sáng thịnh soạn như vậy. Còn không phải sao, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút, đây là một bữa cuối cùng, sau này có muốn ăn cũng không được. Chu Hưng Hải nói. Lâm Dật cũng không phản ứng đến Chu Hưng Hải, cùng Trương Bằng đến căng tin. Không nói những chuyện khác, cần phải giải quyết chuyện bữa sáng cái đã. Cùng lúc đó, Cố Diệt Nhiên đến cửa phòng của Lưu Nghiễm Hiền, phát hiện cửa phòng đang khóa. Đợi một lúc sau, phát hiện người vẫn còn chưa đến, liền đến thao trường, chuẩn bị lát nữa sẽ đến. Thiếu đi Lâm Dật, người trên bãi tập đều đang hoạt động tự do, nhìn thấy Cố Diệt Nhiên tới, tự động đứng ngay ngắn vào đội hình. Tâm trạng của Cố Diệt Nhiên dễ chịu hơn không ít, cảm thấy trời cũng trong xanh hơn. Lý đội còn chưa tới à? Cố Diệt Nhiên hỏi. Vẫn còn chưa đến. Chu Hưng Hải nói. Cố Diệt Nhiên nói với Chu Hưng Hải. Ê Lâm Dật đi rồi, anh sẽ thay thế chức vụ của anh ta, tổ chức đội ngũ. Vâng, cố huấn luyện viên. Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, để cho mọi người làm một chút vận động nóng người đi, đợi lát nữa Lý đội tới sẽ bắt đầu huấn luyện. Đều nói người hèn tất có thiên thu, lời này đúng thật là không sai. Mỗi ngày kiêu ngạo như vậy, đối nghịch với cố huấn luyện viên, đây chính là lúc mà anh ta phải xuống tràng. Đinh Siêu nói. Nếu như anh không nói chuyện thì không ai bảo là anh câm đâu. Trương Bằng nói. Nếu như anh lợi lại thì chạy 5 cây số đi, giả trang nhiều như vậy thì có làm được cái gì? Anh cứ tùy tiện nói, dù sao tôi cũng không tức giận. Đinh Bằng nói. Nhưng mà suy nghĩ một chút thôi đã thấy thú vị. Anh ta còn nói khoác mà không biết ngượng rằng cố huấn luyện viên sẽ xin anh ta trở về, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu xem mình có đức hạnh gì. Lời như vậy mà cũng dám nói ra. Trương Tử Hân cho Đinh Siêu cái nhìn khinh thường, nếu như có thể thì cô hận không thể đi lên cho anh ta một chân. Cùng lúc đó, Lý Tường Huy và Lưu Nghiễm Hiền đều đang đi về phía sân huấn luyện. Tiểu Lý à, việc này may mà nhờ có cậu, nếu không thì đêm qua mẹ vợ tôi sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Việc này còn phải cảm ơn Lâm Dật, cậu ấy có con đường trên phương diện này, đều là cậu giúp một tay, tôi cũng không làm gì cả. Nhưng buổi tối hôm qua cậu ấy cũng không nhắc đến việc này, tôi còn tưởng rằng cậu bận rộn công việc nên mới phái cậu ấy đưa tới. Có thể là do cậu ấy quá khẩn trương, ngượng nên không dám nói, nhưng mà đúng là cậu ấy lấy được thuốc. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, hơn nửa đêm còn chạy tới đưa thuốc cho tôi, là một người chịu khó. Đúng là rất được, thành tích huấn luyện cũng rất tốt, tôi đang suy nghĩ có nên giữ cậu ấy lại hay không. Giữ lại hay không là do cậu quyết định, tôi sẽ không tham dự vào. Lưu Nghiễm Hiền cũng là người thông minh, trong lòng hai người đều biết rõ rất nhiều chuyện, nói đến điểm dừng là được, nói hẳn ra sẽ không có ý nghĩa gì. Cảm ơn Lưu Cục trưởng. Lý Tường Huy nói, trình độ của tiểu tử Lâm Dật kia quả thật không tệ, nhưng trước đó chưa từng thông qua hệ thống huấn luyện, điểm ấy khá là đáng tiếc. Nhưng tôi cảm thấy sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tôi lâu lắm rồi mới thấy cậu khen ngợi một người nhiều như thế, đoán chừng trình độ rất không tệ, mang tôi tới nhìn xem. Ngay ở phía trước, đi thôi. Không đến một phút đồng hồ, hai người đi tới phía trước đội ngũ. Lưu Cục trưởng, Lý đội trưởng. Lưu Nghiễm Hiền gật gật đầu xem như đáp lại. Nhìn thấy lão đại tới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, dựng thẳng sống lưng. Ánh mắt của Lưu Nghiễm Hiền đảo qua từng người ở đây, nhưng nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Dật, sau đó nhìn Lý Tường Huy với ánh mắt nghi hoặc. Lý Tường Huy có chút buồn bực, tên Lâm Dật kia tuy có hơi chậm chạp, nhưng vẫn luôn rất tuân thủ quy củ. Cho dù xảy ra chuyện khác, cũng sẽ báo trước, không có khả năng không đến huấn luyện. Lâm Dật đâu rồi? Lý Tường Huy hỏi. Anh ta làm trái quy định liên quan, tự tiện rời khỏi trụ sở huấn luyện, dựa theo quy định, tôi đã đuổi anh ta đi rồi. Hồ nháo. Lý Tường Huy nói. Không phải đã nói cho cô rồi sao, đêm qua cậu ấy ở cùng một chỗ với tôi, làm sao có thể tự tiện rời đi được? Lưu Nghiễm Hiền bên cạnh rất nhanh liền được hiểu nguyên do trong đó. Đêm qua Lâm Dật đưa thuốc cho mình, đoán là đã bị Cố Diệt Nhiên bắt được chuyện không ở trong phòng ngủ. Nhưng phản ứng của Tiểu Lý đúng là rất nhanh, tạo một bằng chứng giả cho cậu ấy, xem như không phạm vào quy định. Nếu để cho những học viên này biết thì ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Lý đội, tối hôm qua tôi thật sự nhìn thấy anh ta. Nói xong, Cố Diệt Nhiên còn lấy ảnh chụp trên điện thoại ra. Không tin thì anh xem một chút. Không cần xem. Người nói chuyện là Lưu Nghiễm Hiền. Để tôi có thể làm chứng, hôm qua ba người chúng tôi ở cùng một chỗ, Lâm Dật không có khả năng rời khỏi khu vực được. Hả? Cố Diệt Nhiên ngây ngẩn cả người, Lý đội nói như vậy còn chưa tính, không nghĩ tới Lưu Cục trưởng cũng nói như vậy. Bản thân mình đã gặp phải anh ta, sao ba người bọn họ có thể ở cùng một chỗ được? Thế nhưng mà tôi đã chụp được ảnh anh ta và... Người trên tấm ảnh đúng là có chút giống với cậu ấy, nhưng nhất định không phải. Lưu Nghiễm Hiền nói, nếu như cô cứ khăng khăng như vậy thì ý là tôi đang nói dối sao? Không không không, tôi không có ý đó. Cố Diệt Nhiên vội vàng giải thích. Cô là người mà Lý Tường Huy mang ra, quan hệ của hai người rất tốt, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả, nhưng ở trước mặt của Lưu Nghiễm Hiền lại không giống. Tiểu Cố, cô cũng là người làm việc lâu dài trong cục, dưới tình huống không có chứng cớ thực chất thế mà lại làm ra loại chuyện này, oan uổng một mầm mống tốt. Cô cảm thấy mình làm như vậy có đúng không? Không đúng, chuyện này là trách nhiệm của tôi. Cố Diệt Nhiên như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói được. Bản thân mình rõ ràng đã bắt gặp anh ta, tại sao Lưu Cục trưởng và Lý đội trưởng đều nói chuyện giúp anh ta chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không muốn nói nhiều về những chuyện còn lại, nhanh đi tìm người về cho tôi. Đã biết, Lưu Cục trưởng. Lưu Nghiễm Hiền quay người rời đi, ông cũng sợ lộ tẩy, mà việc này còn không thể quá lộ liễu, chỉ có thể ủy khuất cô ta một chút. Cô đi tìm người trước đi, tôi sẽ mang bọn họ huấn luyện. Lý Tường Huy bình tĩnh nói. Anh cũng cảm thấy chuyện này có chút xin lỗi Cố Diệt Nhiên, nhưng mà không còn cách nào khác. Ai, xem như lại cắm đến trên tay Lâm Dật. Cố Diệt Nhiên không tình nguyện gật gật đầu, vừa xấu hổ vừa ủy khuất. là mình đuổi anh ta đi, bây giờ lại để cho mình tìm người trở về. Chuyện này đúng là quá bắt nạt người. Nhìn thấy hai người quay người rời đi, người trong đội ngũ đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, thiếu chút nữa đã rớt cả cằm xuống đất. Vốn cho rằng Lâm Dật cứ thế mà đi, không nghĩ tới lãnh đạo bên trên lại xuống để cho cố huấn luyện viên tự mình đi tìm người trở về. Đúng thật như anh ấy đã từng nói. Việc này có phải là quá thú vị rồi hay không? Ai, một số người A, còn muốn dựa vào cơ hội này để ngồi lên trên, quá buồn cười. Trương Tử Hân nói với vẻ hả hê. Còn muốn liều mạng với anh Lâm, người nào đó có thực lực kia sao? Trương Bằng âm dương quái khí nói. Con mẹ nó anh. Đều làm gì vậy? Lý Tường Huy quát một tiếng, ngày đều xem đây là nhà mình có phải không, vô tổ chức vô kỷ luật, phạt chạy 5 km. Vâng. Mọi người tự động đi tới trên đường chạy, bắt đầu ngày huấn luyện cuối cùng. Cùng lúc đó, Cố Diệt Nhiên đi tới túc xá, chuẩn bị tìm Lâm Dật qua huấn luyện. Nhưng phát hiện Lâm Dật cũng không ở đây. Chẳng lẽ là đi rồi? Lẩm bẩm một câu, Cố Diệt Nhiên cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Dật. Nhưng cô vừa cầm điện thoại di động lên lại buông xuống. Trước khi đi, anh ta còn nói mình sẽ xin anh ta trở về, giờ thì hay rồi, thật sự đúng là như anh ta nói. Nếu như mình thật sự gọi cú điện thoại này, cái đuôi của anh ta còn không phải sẽ vểnh lên trời sao? Nhưng lãnh đạo đã hạ lệnh, không gọi cũng không được. Anh đã ở chỗ nào? Sau khi kết nối điện thoại, Cố Diệt Nhiên nói. Cô tìm tôi. Cố Diệt Nhiên nói với vẻ không tình nguyện. Tôi đang ở phòng thứ 3 của nhà vệ sinh nam, tới tìm tôi thì thuận tiện đưa chút giấy. Nhà vệ sinh nam. Cố Diệt Nhiên sửng sốt, để tôi nghe tiếng còi phía bên ngoài, anh nói cho tôi biết, anh đang ở nhà vệ sinh nam nào. Tôi ở nhà vệ sinh nam thì không thể nghe được tiếng còi sao? Lâm Dật nói. Nếu như không có chuyện gì khác, thì tôi cúp điện thoại trước, muốn tìm tôi thì đến đi. Lâm Dật không cho Cố Diệt Nhiên cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Dật xuống taxi trước cửa bệnh viện Hoa Sơn, chuẩn bị đi tìm Lý Sở Hàm, thuận tiện mua cho cô chút bữa sáng. Ren ren ren. Vừa mới xuống xe, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là Cố Diệt Nhiên gọi tới. Còn có chuyện gì? Anh rốt cuộc là ở đâu? Tôi cũng không biết. Lâm Dật nói. Trung Hải quá lớn, tôi có chút lạc đường. Anh đừng nói bậy bạ với tôi, anh chính là người Trung Hải, làm sao có thể lạc đường. Giọng nói của Cố Diệt Nhiên dần trở nên cao hơn, để cho dù có lạc đường, anh cũng không biết hỏi người xung quanh một chút cả. Xung quanh một người cũng không có. Tiểu Mễ, người nào mẹ nó mua Tiểu Mễ? Lâm Dật. Nghe thấy tiếng rao hàng trong điện thoại, Cố Diệt Nhiên có loại xúc động muốn đi lên bóp chết Lâm Dật. Anh có phải đang coi tôi là kẻ ngốc hay không? Đúng thế. Cố Diệt Nhiên. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tìm tôi có chuyện gì? Trở về huấn luyện. Cô không phải đuổi tôi đi rồi sao, hiện tại lại tìm tôi trở về, không thấy bị đánh mặt cả. Đừng nhiều lời với tôi. Cố Diệt Nhiên nói, em nhanh trở về huấn luyện. Cô bảo tôi trở về thì tôi phải trở về, vậy chẳng phải là quá mất mặt sao? Lâm Dật nói. Nghe nói lời xin lỗi tôi nghe một chút. Chuyện vừa rồi là tôi không đúng, không nên nhằm vào anh, nhanh trở về đi. Sự ngay thẳng của Cố Diệt Nhiên khiến cho Lâm Dật có chút mơ hồ. Lời xin lỗi này cũng quá nhanh rồi, mình còn không có kịp phản ứng đây. Đợi lát nữa đi, dù sao cũng là ngày cuối cùng, chờ tôi thoải mái ở bên ngoài xong sẽ trở về. Hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện súng ống, quan trọng hơn so với các môn còn lại. Anh không trở lại luyện, thành tích nhất định sẽ hạn chót, đây là không muốn thành tích nữa sao? Không quan trọng, cũng chỉ là bày biện cho có, cơ hội nổ súng cũng không nhiều, luyện hay không luyện cũng không sao cả, chờ tôi tiêu sái xong sẽ trở về. Anh! Lâm Dật không cho Cố Diệt Nhiên cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Anh đem theo bữa sáng mới mua, trực tiếp đi tới khu nội trú thứ 8. Lúc lui tới, gặp không ít lãnh đạo của bệnh viện, đều lần lượt chào hỏi, không có chút lạ lẫm nào. Lâm chủ nhiệm tới rồi. Đi vào khu nội trú thứ 8, tiểu y tá cúp xe lên tiếng. Cùng lúc đó, mấy y tá còn lại cũng vây quanh. Nhàn rỗi không chuyện gì, tới đi dạo một chút. Lâm chủ nhiệm, anh đúng là không biết suy nghĩ, chỉ mua bữa sáng cho Lý chủ nhiệm, không có phần của chúng tôi. Yên tâm đi, không thể thiếu các người, đã đặt cho các người rồi, lát nữa sẽ có người đưa tới. Cảm ơn Lâm chủ nhiệm, moa moa, yêu anh. Đúng lúc này, Lý Sở Hàm và Kiều Hân đi ra từ trong phòng bệnh, bên người còn có mấy bác sĩ quy bồi, rõ ràng là vừa mới kiểm tra phòng xong. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm giật đến, Kiều Hân cười tủm tỉm tiến lên, hay là đến đưa bữa sáng cho chúng em sao? Lâm giật cười gật đầu, thì hẳn là xong việc rồi phải không, tới ăn bữa sáng. Được rồi, em sắp chết đói rồi. Kiều Hân tiếp nhận đồ trên tay Lâm giật, hãy để em xem một chút là món ngon gì. Ba người vừa nói vừa cười đi vào phòng nghỉ của Lý Sở Hàm. Mấy vị bác sĩ phía sau nhìn mà sửng sốt một chút, tò mò hỏi y tá. Người đàn ông kia là bạn trai của Lý chủ nhiệm sao? Lớn lên đúng là rất đẹp trai. Đó là đương nhiên, rất xứng đúng không? Quả thực là xứng đôi, tôi cũng muốn có người bạn trai có thể đưa bữa sáng cho tôi. Các người đừng nghĩ đến bạn trai giống như Lâm chủ nhiệm nữa, trên đời này chỉ có một người như vậy, bị Lý chủ nhiệm thu rồi. Lâm chủ nhiệm. Nữ bác sĩ hỏi. Chẳng lẽ bạn trai của Lý chủ nhiệm cũng ở trong bệnh viện chúng ta? Nhìn có vẻ như còn trẻ hơn cả Lý chủ nhiệm. Trong mắt bọn họ, Lý Sở Hàm còn trẻ như vậy mà có thể lên làm chủ nhiệm của bệnh viện Hoa Sơn, đã là loại thiên tài trăm năm khó gặp rồi. Chẳng lẽ lại có người còn thiên tài hơn cả Lý chủ nhiệm? Vốn dĩ Lâm chủ nhiệm cũng làm ở khoa tim mạch, nhưng đã từ chức rồi. Tiểu y tá nói. Nhưng có chuyện này, tôi phải nhắc nhở các người một chút. Lâm chủ nhiệm vô cùng lợi hại. Một câu của anh ấy thì ngay cả viện trưởng đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Lúc các người lăn lộn với Lý chủ nhiệm thì nhớ nghe lời một chút. Không phải chứ, lợi hại như vậy sao? Tất nhiên, cho dù có từ chức thì sức ảnh hưởng vẫn như cũ không giảm. Vậy chúng ta có nên nịnh bợ một chút hay không? Nói không chừng sau này có thể ở lại bệnh viện Hoa Sơn. Nịnh bợ là chuyện không thể nào, Lâm chủ nhiệm chỉ hứng thú đối với con gái cúp dê trở lên. Các người đều về ngủ một giấc đi. Trong phòng nghỉ của Lý Sở Hàm, Kiều Hân đặt đồ ăn mà Lâm Dật mua lên bàn ăn, chuẩn bị ăn no nê. Bữa sáng đắt tiền như vậy, không có cơ hội được ăn nhiều, hôm nay phải ăn cho thật no. Hân Hân, cô có cảm thấy ánh sáng trong phòng có chút chói mắt không? Lâm Dật hỏi. Chói mắt? Không có cảm thấy nha. Kiều Hân uống một mụn cháo tôm hùm, nhưng mà em có thể kéo màn cửa giúp anh. Tôi không phải nói ánh sáng mặt trời chói mắt, là cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt. Đèn chói mắt sao? Trong miệng Kiều Hân ngậm nửa miếng tôm hùm, nhìn Lâm Dật với vẻ ủy khuất. Anh Lâm, anh đang ghét bỏ em làm kỳ đà cản mũi sao? Không hổ danh là tiến sĩ đại học Phúc Đáng, thật thông minh. Hu hu hu. Em đã ăn sáng rồi, còn cần rắc thức ăn chó như vậy sao? Được rồi, anh đừng đùa cô ấy nữa. Lý Sở Hàm nói, chuyện hôm qua anh bảo làm em điều tra, máy vi tính của em không điều tra được, qua bên nội vụ là có thể điều tra ra nhanh thôi. Em cứ thu xếp chuyện này, không cần vội. Với địa vị của Lâm Dật và Lý Sở Hàm ở bệnh viện Hoa Sơn, chút chuyện nhỏ như vậy, chỉ vài phút là có thể điều tra ra được. Nhưng Lâm Dật không muốn quá lộ liễu, mới áp dụng cách thức bảo thủ. Ừ, được. Anh Lâm, anh muốn điều tra gì? Em giúp anh là được rồi, chị ăn không làm việc, vậy em là một bóng đèn cũng thấy bất an. Kiều Hân nói. Cũng đúng. Lâm Dật nói. Em điều tra giúp anh xem bệnh nhân phòng 602 khoa chỉnh hình của khoa điều trị nội trú số 4 tên là gì, điều tra một vài tin tức cụ thể. Được rồi, em sẽ lập tức qua đó. Không vội, em cứ ăn cơm xong hẳn đi. Không sao, em về ăn cũng được. Kiều Hân đỉnh đạt cầm bánh bao ra ngoài, không hề bận tâm tới hình tượng. Đêm qua anh trở lại, lãnh đạo gây phiền phức cho anh sao? Anh đi ra ngoài làm việc cho lãnh đạo, sao bọn họ có thể gây rắc rối cho anh được? Vậy là tốt rồi. Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng, kết thúc chắc hẳn sẽ chính thức vào làm việc, hai chúng ta đều xem như là người có đồng phục. Ừ, em cảm thấy anh mặc vào đồng phục cảnh sát chắc chắn rất đẹp. Em mặc áo blue trắng cũng thế, mức độ xứng đôi là 100%. Lý Sở Hàm cười, bóc một quả trứng trà cho Lâm Dật rất thân mật. Hai người chậm rãi ăn bữa sáng, nói về những chuyện thú vị trong bệnh viện. Lại nói một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ. Con gái cô ta không biết, rút phích cắm của máy thở để sạc điện thoại. Bệnh nhân vừa mới được đẩy ra khỏi phòng mổ, không đến nửa giờ lại được đẩy vào ICU, thật đáng thương. Hơn nửa giờ sau, Kiều Hân trở lại phòng nghỉ. Anh Lâm, em đã điều tra rõ ràng giúp anh rồi. Người ở phòng 602 khoa chỉnh hình tên là Mã Gia Lương, người Hồng Kông, nhưng chắc hẳn là một tên lưu manh, bị người ta chém mất một tay, gãy một chân, tình trạng còn rất thảm. Đối với bác sĩ ngoại khoa, chuyện gãy tay, gãy chân như vậy đều không tính là gì. Kiều Hân cũng chỉ kể sơ qua, không có bất kỳ khó chịu nào. Anh nghe Kiều Hân kể xong, xác định được thân phận của đối phương chắc chắn là Mã Tam. Anh cảm giác chuyện này còn rất thú vị, không ngờ ông ta lại rơi vào trong tay mình. Bên phía khoa chỉnh hình thu xếp thế nào, có nhiệm vụ trị liệu giai đoạn sau cho người này không? Chân bị đánh gãy, giai đoạn sau sẽ gắn miếng thép. Sao lúc trước làm phẫu thuật không xử lý luôn? Không phải còn một tay sao? Lúc đó xử lý sợ huyết áp người bệnh quá cao, không khống chế được nên áp dụng phương pháp chữa trị bảo thủ. Kiều Hân nói. Bây giờ vết thương trên tay người bệnh đã không thành vấn đề, nghe nói là ngày kia sẽ làm phẫu thuật cho chân ông ta, sau đó gắn miếng thép. Anh hiểu rồi. Lâm Dật nói. Em để ý người tên Mã Gia Lương này, cụ thể bao giờ gắn miếng thép, em gọi điện thoại trước cho anh. Không thành vấn đề, anh cứ giao cho em là được rồi. Nhưng anh quan tâm ông ta như vậy, chẳng lẽ anh có quen với người này sao? Kiều Hân nói. Anh còn muốn biết gì nữa? Em sẽ đi hỏi thăm giúp anh. Em biết những điều này là đủ rồi. Chuyện này không nên làm quá rêu rao, để cho nhiều người biết sẽ không tốt. Nếu anh nói vậy là xem thường em rồi. Tốt xấu gì em cũng là fan hâm mộ của Conan mười mấy năm, lén lút điều tra lấy chứng cứ vẫn không thành vấn đề. Chỉ riêng trình độ chuyên nghiệp này của em, nếu không đi làm cảnh sát thì quá phí. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, chị Lý nói anh đi làm cảnh sát. Nếu sau này anh có vụ án nào không phá được, có thể gọi điện thoại cho em cũng có thể làm người phụ nữ sau lưng anh. Hay là thôi đi, anh sợ em sẽ đâm kim vào cổ anh mất. Phục ha ha, yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng. Bọn họ vừa ăn sáng vừa cười nói chuyện với nhau. Sau đó hai người thu dọn sơ qua. Hôm qua bọn họ trực đêm, bây giờ chuẩn bị trở về ngủ. Lâm Dật cũng vươn vai, chuẩn bị đi cùng Lý Sở Hàm trở lại, thảo luận một chút về vấn đề sinh vật học. Lâm Dật lái xe, đầu tiên là đưa Kiều Hân về, sau đó lại cùng Lý Sở Hàm quay về nhà. Em đi tắm trước. Lý Sở Hàm khẽ nói. Đi đi, tắm rửa sạch sẽ đi. Lý Sở Hàm đỏ mặt, cầm đồ thay đi vào phòng vệ sinh. Lâm Dật đi tới phòng sách của cô, xem từng hàng sách y khoa, lại cảm giác đau đầu, cũng không biết cô làm sao xem vào đầu được. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là Mạc Hồng Sơn gọi tới. Anh Sơn. Bên phía tổng giám đốc Kỷ có vấn đề, nếu được thì cậu qua đây một chuyến. Xảy ra chuyện gì à? Có hai người muốn đổ Sơn lên xe của cô ấy, bị chúng tôi bắt được sớm, bọn họ đang ở trong khu an ninh đấy. Tôi qua ngay bây giờ. Lâm Dật cúp máy, cố bình tĩnh lại, cũng không quá bối rối. Từ lúc gia nhập lữ đoàn trung vệ, vì đề phòng những kẻ mất trí kia, Lâm Dật và Lục Bắc Thần đã thu xếp xong xuôi mọi chuyện về phương diện này. Bọn họ đều thu xếp người bên cạnh người thân quan trọng của Lâm Dật, chịu trách nhiệm theo dõi bảo vệ. Bởi vì anh có quen biết với Mạc Hồng Sơn, lại giao chuyện này cho anh ta tới xử lý. Lâu nay vẫn luôn bình yên, không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên Lâm Dật cũng có chút thả lỏng, không ngờ hôm nay lại tự nhiên xảy ra chuyện. Lâm Dật ra khỏi phòng sách, đi đến cửa phòng vệ sinh. Anh có chút việc phải đi trước, không ở cùng em được nữa. Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh thoáng ngừng lại. Lý Sở Hàm quấn khăn tắm đi từ bên trong ra. Trên đường chú ý an toàn, nếu thuận tiện thì gọi điện thoại cho em. Lý Sở Hàm trước sau vẫn dịu dàng như vậy, sẽ không hỏi thăm nhiều về chuyện của Lâm Dật, chỉ cần anh an toàn là được rồi. Lâm Dật gật đầu, hôn một cái lên vầng trán của Lý Sở Hàm. Anh đi trước đây, sẽ gọi điện thoại cho em sau. Anh đi đường, chú ý an toàn đấy. Sau khi ra khỏi nhà Lý Sở Hàm, Lâm Dật lái xe tới khu an ninh Trung Hải. Lúc đến cổng, anh lấy giấy chứng nhận của mình ra, lại một đường thông suốt đi vào. Lâm Dật nhanh chóng tìm đến chỗ của Mạc Hồng Sơn. Anh Sơn, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Đừng hoảng hốt, bên phía tổng giám đốc Kỷ không có chuyện gì, cũng không bị ảnh hưởng, hơn nữa cũng không biết bên này xảy ra chuyện. Mạc Hồng Sơn biết tầm quan trọng của Kỷ Khuynh Nhan đối với Lâm Dật, nên nói về tình hình của cô ấy trước. Lâm Dật gật đầu, ở người ở đâu? Cậu đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của Mạc Hồng Sơn, hai người tới nhà kho của khu an ninh. Trong kho hàng chất đống rất nhiều vật tư dự trữ, nhưng phần lớn đều là nguyên liệu nấu ăn, cũng không có vật gì đặc biệt. Ở vị trí gần cửa sổ có hai người bị trói. Bọn họ ăn mặc rất bình thường, chân tay bị trói chung với nhau, bịt mắt, cảnh tượng như vậy giống hệt với tình tiết trong phim ảnh. Anh Sơn, vẫn là các anh chuyên nghiệp, nếu đổi thành tôi, chắc chắn sẽ không trói đến mức này. Lâm Dật cười hì hì nói. Nếu đổi lại thành cậu, tôi chắc hẳn hai người bọn họ bây giờ đã bị đánh cho vào ICU rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.